Quý vị nên tập cái thói quen như thế này, nó tốt cho quý vị, tốt cho cả cái chuyện là sau này chúng ta đi làm hoặc là giao tiếp với bất cứ ai, đó là tập làm sao đó chúng ta gõ chữ đó. Thứ nhất là gõ chữ có dấu, trừ khi những cái vị mà lớn tuổi quá rồi thì sư thông cảm, nhưng mà xin thưa là ngay cả những vị mà 60 70 tuổi thì vẫn dùng điện thoại mà vẫn gõ chữ có dấu được mà. Thì sư nghĩ là nên tập, và đừng, thứ nhất là đừng có, khi mà ở trong những cái môi trường nghiêm túc khi chúng ta chat với bạn bè thì thôi, nhưng mà trong những cái trường hợp nghiêm túc thì không có nên viết tắt và không có nên dùng cái ngôn ngữ chuẩn, vì nó sẽ khó cũng được. Mà nếu như mà không có người này nhắc, không có người kia nhắc á, thì làm sao chúng ta tiến bộ được. Sư cho con hỏi phải thực tập như thế nào để tâm bớt giận lại, vì con rất hay giận và khi giận con muốn kết thúc và tránh né người làm con giận. Mong sư giải đáp. Cái sân nó cũng có nhiều loại, mà Đức Phật nói giống như cái nọc rắn gì đó. Có cái nọc rắn á là nó tác dụng nhanh nhưng mà nó không có mạnh. Có, nó tượng trưng cho có người á dễ sân nhưng mà sân không có nhiều. Rồi có loại nọc rắn ấy, tác dụng nhanh nhưng mà nó mạnh. Thì cũng ví như có người đó, họ dễ sân mà sân nó cũng nhiều, sân lâu lâu hết. Rồi có nọc rắn tác dụng chậm nhưng mà nó cũng không có mạnh, giống như cái người mà họ khó sân lắm mà cái sân họ cũng mau hết. Rồi có nọc rắn là tác dụng chậm nhưng mà nó mạnh, nó tượng trưng cho người đó. Cũng sân thì nó cũng chậm, nó cũng khó sân lắm, nhưng mà sân rồi là nó nhớ dai lắm, cái thứ đó nhớ dai khó khó hết lắm, lâu lâu nhớ lại giận nữa, nửa đêm giận nữa, giật mình tỉnh dậy nữa. Thì ngay cả cái sân nó cũng có 4 loại, tức là dễ sân hay là khó sân. Rồi sân nó mau hết thì nó lâu hết, gọi là giận dai hay là nó bộc phát, mang tính bộc phát. Thành ra cũng tùy tùy trường hợp. Nếu mà mình, quý vị thấy là cái giận của mình mà nó bộc phát nhiều quá, trước mắt thì nên tránh tiếp xúc với cái đối tượng đó đi. Đó, tránh được thì tránh đi, tránh được thì tránh, để cho cái tâm sân của chúng ta nó không có cơ hội nó phát triển nữa. Ví dụ như chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa mấy đời nào khê, một người giận thì người kia né đi, bớt đi, đừng có nói, đừng có đổ dầu vào lửa, thì tự nhiên gia đình nó sẽ thuận hòa. Còn anh nói đường anh, tôi đường tôi thì nó chỉ là thêm dầu vào lửa thôi và vấn đề nó cũng không được giải quyết. Đấy. Do đó thì cái phương pháp tránh né nó cũng là một cách, nó cũng là một cách. Và khi chúng ta nổi giận ấy, cái lời khuyên của sư là chúng ta khoan hãy giải quyết vấn đề. Như hồi sáng có một người phàn nàn với sư, đương nhiên là không có phàn nàn về sư mà phàn nàn về một vài vấn đề, thì sư nói như thế này, đó là coi lại nha, coi lại nha, đang nói và cái tâm bất mãn chừng nào ngưng đi, đừng có bất mãn nữa đó, thì hắn nói tiếp. còn không thì thôi sẽ không nghe nữa. Chứ còn mà nói chuyện mà nói một hồi là cái lòng bất mãn, lòng sân, cái tâm sân nó nổi lên, mở miệng nó không có sân đâu. Cái người mà mở miệng ra nói không có sân á, tức là cái con người đó họ không có sự tu tập, không có sự thực hành. Do đó mình không có dám đối diện với sự thật, tâm có sân mà không biết tâm có sân. Do đó khi mà chúng ta phát hiện được nội tâm của chúng ta nó có cái lòng sân hận nó xuất hiện, giải quyết nó trước cái đã, rồi sau đó hẳn giải quyết vấn đề. Quý vị chờ xem một chút xíu. Trời ơi, mắc cái nghiệp chướng gì mà giờ này ai hút thuốc ngay trước cửa. Thì quý vị thấy không, ngay cả nãy nó cũng tâm sân đấy, tâm sân nó cũng xuất hiện. Mà nó xuất hiện kiểu vi tế, tức là có khi là mình không có kịp nhận ra. Do đó đấy, khi mà tâm sân xuất hiện thì chúng ta nên tập. Có những cái chúng ta, nếu mà chúng ta giải quyết được vấn đề mà cái vấn đề nó không nghiêm trọng thì thôi sẽ không nói tới. Nhưng mà có những cái mà cái vấn đề chúng ta không có kiểm soát được cái hành vi của mình thì nên tránh đi và giải quyết cái tâm sân của mình cái đó. Đấy. Rồi quý vị nếu mà muốn hỏi mà thực hành như thế nào á để bớt giận thì sư có một cái lời đề nghị, đó là nên thực hành rải tâm từ ha. Cái phương pháp thực hành rải tâm từ thì sư đã nói nhiều ở trong các bài pháp rồi, vui lòng xem lại cái danh sách pháp của sư. Trong cái danh sách xuất phát nó có những cái vấn đề về cái tâm từ ha. Ngoài ra đó, trong sư cũng có thuyết một cái bài liên quan đến những cái việc thực hành tâm từ, như là cái bài pháp là sống để yêu thương ha, sống để yêu thương, tìm cái bài đó, nó có những cái phương pháp của việc thực hành theo là được.